Chương 440, Hồ Cạ trở về lao ra. Hòa Quốc, Cổ Nổ Hạ Thôn. Theo lưỡng đạo cột sáng màu trắng từ Hồ Cạ đại lâu phá đỉnh ra, xông thẳng Thương Vũ. Viên Thanh học ở trường hình thức cũng rốt cuộc kéo xuống màn che, lần này học ở trường cộng tốn thời gian 2 canh giờ, có thể nói đem Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ hai người chỉnh không sợ người khác làm phiền. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ hoàn hảo, thủy độn nhẫn thuật thuộc về đơn thuộc tính kỹ năng, tu luyện đề thăng đẳng cấp tương đối nhanh, chính là khó cho Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không biết có phải hay không là bởi vì một độn thuộc với huyết kế nhẫn thuật quan hệ. Đối phương cần giảng giải thời gian rất lâu, Viên Thanh mới có thể thu được một cái kỹ năng thăng cấp nói thị thế, cho nên cuối cùng hắn đều là cứng rắn ra mặt nói mình quên mất, lại để cho Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ từ đầu giảng giải một lần hoàn hảo. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cái này nhân loại tương đối khá nói, cộng thêm Viên Thanh lại là đệ ngũ nhan nở hổ cả mặt trên, nhờ vậy mới không có lập tức bạo tẩu phi thăng ở chờ một hồi đưa ma trong nghi thức, ta sẽ đưa ngươi kế nhiệm đệ ngũ hổ cả sự tình thông cáo đi ra. Ngoài, để nhận giới người đều biết, về sau làng liền giao cho ngươi Sẻn Dù huynh đệ sau khi rời đi, thì dù rẻn xạ dù tổ bỉ cũng tay chuẩn bị kế tiếp đưa ma nghi thức đi. Nhìn cái kia từ từ đi xa già mua bóng lưng, Viên Thanh nhịn không được thở dài. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ cả đời này đều ở đây vì Cổ Nổ Hạ Thôn kính dâng chính mình, tuy là hắn hy sinh lý luận có chút địa phương làm được không phải cực kỳ quang thải, nhưng dù sao cũng phải mà nói coi như là đệ nhất kiêu hùng, so với đàn rổ cái kia không cho nở thủ đoạn có nổi vương không biết mạnh bao nhiêu, đây cũng là Viên Thanh duy nhất kính nể hắn một cái địa phương. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ sau khi rời đi, Hồ Cạ trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Viên Thanh một người. Hắn điều tra thuộc tính logo, kiểm tra một hồi lần này kế nhiệm Hồ Cạ bắt được thành tiểu thưởng cho, chưa phân xứng điểm thuộc tính, 3500 chưa phân xứng điểm kỹ năng, 1800 kế nhiệm đệ ngũ nha nở Hồ Cạ thành tiểu thưởng cho, cùng lần đầu trở thành ngũ ảnh ngoạn gia giải đặc biệt lệ, tổng cộng cho hắn 3000 điểm thuộc tính cùng 1500 điểm kỹ năng, mặt khác 500 điểm thuộc tính cùng 300 điểm kỹ năng, đều là nộp cốt truyện đạo cụ Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nghiên cứu tư liệu lấy được ở một trận. Xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ thao tác phía sau, Viên Thanh thực lực tổng hợp có lại một lần nữa chiếm được tăng vọt, tổng điểm thuộc tính trực tiếp đột phá vạn điểm mà 1800 điểm kỹ năng, cũng là đem bắt thập thần không kích đẩy tới 7 kỹ năng đẳng cấp. Giờ này khắc này, thực lực của hắn đã hoàn toàn bao trùm ở tại tuyệt đại đa số siêu ảnh chi bên trên, thậm chí đã mơ hồ đạt tới đến gần vô hạn ngụy lục đạo tầng thứ, cũng liền ở Viên Thanh điểm hết kỹ năng thời điểm. Hồ Cạ cửa ban công đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó một cái nhút nhát muội tử ngoạn ra từ bên ngoài đi vào. Ngươi tốt, ta là tới trình thôn trưởng thơ để cử cô em này, tờ lỡ lẹ véo mới vừa tân thủ 10 cấp, đi tới phòng làm việc phía sau vẫn có vẻ cực kỳ câu nệ, nhất là đang nhìn hướng Viên Thanh thời điểm, trong con ngươi càng là tràn đầy nồng nặc vẻ kính sợ. Nêu lên, ngoạn gia Cổ Mồ Hoa hướng ngài nộp tân thủ thôn trưởng thơ đề cử, phê duyệt thơ đề cử có thể được 4000 điểm thưởng cho, 500 tiền tệ thưởng cho phê duyệt tân thủ thơ đề cử là hổ cả công việc bình thường, không đưa vào phê duyệt văn kiện nhiệm vụ số lượng. Viên Thanh, hắn ngược lại là quên mất, những thứ này Hỏa Quốc tân thủ ngoạn gia ở ra tân thủ thôn sau đó đều sẽ đến Hổ Cạ đại lâu trình tân thủ thôn trưởng thôn cấp cho thơ đề cử, cái này thơ đề cử là Cổ Nổ Hạ Thôn tiếp thu. Quê người ngoạn gia duy nhất bằng chứng, nếu là không có phần này thơ đề cử lời nói, không chỉ có không cách nào đi nhận giáo lĩnh hạ nhận khảo hạch nhiệm vụ, thậm chí bị tuần tra nhị dạ chứng kiến, còn có thể bị trực tiếp đuổi ra Cổ Nổ Hạ Thôn, xem ra cần phải nhanh lên tìm một Hổ Cạ phụ trợ mới được. Áp Viên Thanh cười khổ một tiếng, sau đó tự tay đưa qua cái kia tân thủ muội tử trên tay thư tín liền bắt đầu kiểm tra đứng lên. Ken, chúc mừng ngươi phê duyệt Cổ Mồ Hoa tân thủ thơ đề cử, thu được 4000 điểm, 500 điểm tiền tệ nhiều lần phê duyệt cùng loại thư tín, có thể tăng lên phê duyệt tốc độ mấy phút sau. Viên Thanh bỏ vào phê duyệt thưởng cho loại này tùy tiện làm là có thể bắt được tiền tài tưởng thưởng nhiệm vụ tại nhẫn giới không nhiều lắm, cộng thêm lại có 4000 điểm thưởng cho, nếu đổi lại là những người khác, nhất định sẽ nhạc bất tự so sánh, thậm chí cả ngày đều đắm chìm tại loại này. Phê duyệt thơ đề cử lạc thú trong cũng khó nói 3053, bất quá Viên Thanh lại không có chút nào yêu thích, tiền hắn còn nhiều mà điểm kinh nghiệm hắn tùy tiện đi lũ quái dẫn một lớp quái, phạm vi lớn kỹ năng vừa để xuống, ít nhất cũng là 1000 vạn khởi bước, cái này 4000 điểm với hắn mà nói, không hề lực hấp dẫn, được kêu là Cổ Mồ Hoa tân thủ muội tử đang hoàn thành trình đề cử tín nhiệm vụ phía sau, liền hấp ta hấp tấp ly khai Hổ Cạ phòng làm việc. Viên Thanh thấy thế, lập tức đem cửa ban công khóa, sau đó thuận tay viết một tấm Hồ Cạ trở về lao ra thăm người thân, khi nào trở về vẫn còn ở đãi định ở giữa, chớ quấy rầy, tờ giấy dán tại ngoài cửa, liền trực tiếp nhảy cửa sổ. Lập tức Hồ Cạ đại lâu mà chứng kiến cái kia trường kỳ 3 giấy xin nghỉ hoặc không, ngoài cửa những cái này xếp hàng dài tân thủ ngoạn gia nhất thời mông vòng, tình huống gì? Hồ Cạ ly khai, chúng ta thơ đề cử làm sao bây giờ? Cờ mờ nở, ta đã nói ngoạn gia làm Hồ Cạ không đáng tin cậy, cái này hết độc tử, không cách nào trình thơ đề cử, chúng ta liền vào không được nhận giáo, vào không được nhận giáo, liền không thể trở thành hạ nhẫn, ngày cái này trưởng ca đại thần cũng quá hô cha, không đảm đương nổi hổ cả liền cách làm A, hiện tại khiến cho chúng ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, nơi này có hổ cả trách cứ Dương sao, ta muốn trách cứ hắn đối với, mau tìm tìm trách cứ Dương, trách cứ hắn, ôm mọi người dồn dập nhổ nước bọn. Có chút não tàn ngoạn ra thậm chí ở hổ cả trong cao ốc bắt đầu tìm kiếm trách cứ Dương, nhưng tiếc là tại nhận giới loại này lấy thực lực trên hết địa phương, làm sao lại có loại đồ vật này đối với những cái này ngốc nết tân thủ ngoạn ra não tàn hành vi. Viên Thanh tự nhiên không có đi để ý tới. Bởi vì hắn từ hổ cả đại lâu sau khi ra ngoài, liền trực tiếp hạ tuyến lần này lên tuyến thừa hài gian quá dài, lại là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, lại là lặn lội đường xa đi điền quốc tàn sát ấm ẩn thôn, không sai biệt lắm cả ngày cũng không xuống tuyến, tuy nói ở toàn bộ mô phỏng hình thức bắt đầu trước, ngoạn ra sẽ không cảm giác được đói bụng, nhưng hiện thực thế giới cổ thân thể kia không được a, nếu là thời gian dài đợi ở trò chơi, không lọ gặp ăn cơm không chừng lúc nào liền hết độc tử vạn.